Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương đó là cho người ba chiêu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Tần Phong đến tông môn của Thường Thiến Thiến thì hắn đã gọi là tiếp thu kỹ năng truyền thừa có được thần thông và gây ra thiên kiếp. Tuy nhiên thì tông môn này lại phải gánh chịu thiên kiếp bằng đại trận hộ tông, và đương nhiên tông chủ Thường Thiên Hữu là cha của Thường Thiên Thiến rất là tức giận và muốn gọi là Tần Quân bồi thường. Tuy nhiên thì Thường Thiên Thiến lại để lộ ra là Đắc Kỷ có sức mạnh cực kỳ ghê gớm và cả tông môn này không thể gánh chịu được lửa giận của nàng, cho nên là bọn họ không dám mất đèn Tần Quân nữa. Tuy nhiên thì chắc Tuấn Kiệt là thiên tài trẻ tuổi của tông môn đã đứng ra khiêu chiến Tần Quân, có thể là một biện pháp để níu kéo một chút mặt mũi cho tông môn. Và đồng thời thì ở bên phía Tần Quân, hệ thống thần thoại cũng đưa ra cái nhiệm vụ phụ là đánh thắng được thiên tài của tông môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Tần Quân sẽ làm thế nào để mà đánh thắng. Nếu như chắc Tấn Kiệt mà đánh bại Tần Quân điểm đến thì ngừng, chí ít hắn cũng vì Huyền Linh Tông mà coi như gỡ lại một phần mặt mũi. Thế nào, không dám sao? Yên tâm đi, chỉ là điểm đến mà ngừng, luận bàn mà thôi. Chắc Tuấn Kiệt nhíu mày cười nói. Tần Quân không khỏi nhau mắt lại, thằng này rất đáng đánh, chỉ có điều nghĩ tới mình vừa mới lĩnh ngộ thiên cương tam thập lục biến thì trong lòng hắn lại nóng như lửa. Có thể sử dụng pháp khí không? Tần Quân cười híp mắt hỏi. Đương nhiên, các Tấn Kiệt kiêu ngạo nói. Mặc cho Tần Quân lấy ra pháp khí thế nào thì hắn tin tưởng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ ngoại vật nào cũng chỉ là phù vân. Đám người Thường Thiên Hữu thì lại có chút khẩn trương. Người có thể nắm giữ cường giả hóa hư cảnh để làm thủ hạ, pháp khí trong tay khẳng định cũng không phải là vật tầm thường. Nếu chẳng may hắn lấy ra pháp khí địa phẩm, vậy thì phải làm thế nào? Thanh kiếm của Trác Tuấn Kiệt chính là linh khí huyền phẩm, hơn nữa bản thân hắn tinh thuần pháp thuật, thậm chí là có thể miễn cưỡng đánh một trận cùng với cường giả vừa mới bước vào kim đan cảnh. Tốt lắm, khi nào thì bắt đầu? Tần Quân không kịp chờ đợi được mà hỏi. Thường Thiến Thiến không khỏi lo lắng nhìn về phía hắn, nàng vốn định nói vài câu hòa giải, nhưng mắt thấy Tần Quân và Trác Tuấn Kiệt đều lộ ra vẻ tự tin, thì nàng cũng không tiện mở miệng nữa. Đi ngay tới đài luyện tập võ nghệ thôi, Trác Tuấn Kiệt thầm ý cười nói. Đài luyện tập võ nghệ chính là nơi mà đệ tử Huyền Linh Tông chuyên môn luận bàn, quyết đấu. Hai người một khi mà đi tới đó thì khẳng định là toàn tông đều biết. Được, Tần Quân sảng khoái mà đáp ứng. Đám người Thường Thiên Hữu trên mặt lại lộ ra ý cười, Thường Hạo cũng không nhịn được mà mặt mày rạng rỡ. Đợi lát nữa, ngươi dưới ánh mắt của đệ tử toàn tông thất bại thảm hại, đến lúc đó thì xem ngươi còn cười được không? Công tử, có nắm chắc hay không? Đắc Kỷ nhỏ giọng hỏi Tần Quân. Nàng biết được lực chiến đấu của Tần Quân, kể cả là tu sĩ cùng giai hắn cũng không nhất định là có thể đánh thắng. Hiện tại đối phương lại chính là trúc cơ cảnh đỉnh phong, mặc dù dựa vào đi sợ ego thì Tần Quân cũng rất khó mà thắng được. Chắc Tuấn Kiệt thân là đệ tử thiên tài của Huyền Linh Tông, luyện tập được pháp thuật khẳng định là rất nhiều, chỉ dựa vào thân pháp thôi thì cũng có thể né tránh được đạn của đi sự ego. Có mất cái gì đâu, Tần Quân nhìn Đát Kỷ rồi nháy mắt cười nói. Nói xong hắn liền đi theo Chắc Tuấn Kiệt ra khỏi điện nghị sự. Thường Thiên Hữu và các vị trưởng lão cũng đuổi theo bước chân của họ. Một trận so đấu khiến cho cao tầng Huyền Linh Tông đều xuất hiện cũng coi như một bữa tiệc thịnh soạn khó có được đối với đám đệ tử. Người phải cẩn thận, tiểu tử này thoải mái như vậy thì khẳng định có mở ám. Trung Linh đối với Trác Tuấn Kiệt nhỏ giọng nhắc nhở. Yên tâm, ta sẽ không bại đâu. Trác Tuấn Kiệt ý chí tăng cao mà nói. Từ khi xuất đạo tới nay, ở trong đồng giai hắn hiếm khi có địch thủ, tự tin không có khả năng từ trong không trung tạo dựng lên được. Rất nhanh đoàn người liền rời khỏi đại điện nghị sự, đi theo thang đá về phía đài luyện tập võ nghệ ở sườn núi. Tin tức được truyền ra trong khoảng thời gian ngắn thì liền náo nhiệt, khiến cả trong tông đều biết. Cái gì? Các sư huynh muốn so đấu cùng người sao? Là cường giả kim đan cảnh à? Cái gì? Trúc cơ tầng 5? Đối phương đang muốn chết sao? Chà chà, có người nói bọn họ chính là kẻ cầm đầu gây họa, tối hôm qua đã tạo ra thiên kiếp. Nhưng trúc cơ cảnh tầng 5 có thể gây ra thiên kiếp sao? Nghe nói là do thủ hạ của hắn đưa tới. Tuổi còn trẻ không chỉ đạt tới trúc cơ cảnh tầng 5, thủ hạ của hắn còn rất mạnh. Hắn chắc chắn có địa vị không đơn giản. Các đệ tử của Huyền Linh Tông nghị luận ầm ĩ. Cùng lúc đó bọn họ còn nhanh chóng tập trung về phía đài luyện tập võ nghệ. Dọc theo đường đi, Tần Quân hưởng thụ ánh mắt khác thường của đám đệ tử lui tới, chỉ có điều hắn cũng không quá để ý. Đợi lát nữa, ông đây sẽ cho các ngươi trợn mắt há mồm. Rất nhanh, bọn họ đi tới đài luyện tập võ nghệ. Lúc này đài luyện tập võ nghệ đã bị đệ tử bao vây chung quanh hết vòng này tới vòng khác. Toàn bộ đài luyện tập võ nghệ cao 2 thước là một chỗ sân khấu có đường kính 10 thước, dựa vào thác nước. Nếu như một bên trong đó bị lực lớn đánh ra thì đoán chừng sẽ rơi vào trong thác nước bên cạnh, rồi theo dòng nước chảy xiết cuốn xuống dưới chân núi. Mặc dù là tu sĩ trúc cơ cảnh cũng sẽ rơi vào kết quả không chết thì cũng trọng thương. Xem ra, người sáng tạo ra đài luyện tập võ nghệ này cũng không có tâm tư tốt cho lắm. Quyền Linh Tông mặc dù là chính phái nhưng tu sĩ trong môn phái nhân từ chỉ là đại nghĩa, vì lợi ích của mình huynh đệ ruột thịt còn có thể phản bội, nói gì đến sư huynh đệ. Nghĩ tới đây, Tần Quân đi tới phía dưới đài luyện tập võ nghệ, nhưng đệ tử kia thấy được đám người Thường Thiên Hữu xuất hiện vội nhường ra một lối đi. Cao tầng đều có mặt, trận chiến này đã không còn tầm thường, mà bay lên đến mức độ liên quan mặt mũi của tông môn. Tần Quân, ngươi phải cẩn thận. Thường Thiên Thiến lôi kéo ống tay áo của Tần Quân khẩn trương nói. Các đệ tử Huyền Linh Tông còn lại thấy được cảnh tượng như vậy thì ánh mắt như muốn phun lửa. Mỗi một người đều hận không thể nhảy ra mà giết chết Tần Quân. Tường Hạo cũng vô cùng đau đớn. Thiên Thiến và tiểu tử này, ánh mắt của Thường Thiên Hữu lóe lên. Góc độ hắn nhìn về phía chuyện này lại không giống với đám người Thường Hạo. Tuy rằng Tần Quân khiến cho Huyền Linh Tông kinh ngạc, nhưng hắn nắm giữ lực lượng lại khiến cho Thường Thiên Hữu đặc biệt thèm nhỏ dãi. Quan trọng nhất là bối cảnh của Tần Quân. Chỉ là một công tử lại có thể có cường giả hóa hư cảnh làm hộ vệ, vậy thì thế lực sau lưng hắn khẳng định phải cường đại. Nếu như Thường Thiên Thiến và Tần Quân làm đám cưới thì... Tim của Thường Thiên Hữu bắt đầu đập nhanh, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân càng thêm nóng rực. Ý nghĩ khiến cho Tần Quân kinh ngạc, trái lại giảm bớt đi không ít. Đợi lát nữa, Bảo Tuấn Kiệt xuống tay lưu tình. Thường Thiên Hữu âm thầm quyết định. Cùng lúc đó thì Tần Quân và Trác Tuấn Kiệt cũng lên đài, hai người đứng đối diện nhau. Trác Tuấn Kiệt là mặc trang phục màu đen, hắn lấy ra trường kiếm, toàn thân giống một kiếm khách cao ngạo, khí chất không tầm thường, khiến cho ánh mắt của các nữ đệ tử phía dưới nhanh chóng lóe lên tinh quang. So với Thường Hạo thì Trác Tuấn Kiệt có phong phạm của đại đệ tử của phái tu tiên và đáng sợ hơn. So với hắn thì Tần Quân lại mặc y phục cấm vệ, tuy rằng giá trị nhan sắc thì cao hơn, nhưng khí thế thì hoàn toàn không thể so sánh được. Ở trước mặt Trác Tuấn Kiệt, Tần Quân chống lại giống như là một vai diễn phối hợp mà thôi. Trác sư huynh, cố gắng lên. Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch ra sao? Nữ nhân ở bên cạnh hắn đẹp quá vậy. Ta chưa từng thấy có nữ nhân nào đẹp như thế. Chà chà, tiểu tử này thoạt nhìn rất yếu. Các đệ tử Huyền Linh Tông bàn luận ầm ĩ, bỏ đá xuống giếng. Mặc dù phần lớn đệ tử cũng chỉ là vì có tu vi luyện khí cảnh, nhưng khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài thì đúng là vô sự tự thông, phải cổ vũ người nhà. Tần Quân cố lên. Ở trong đám người cũng chỉ có Thường Thiên Thiến là đang cổ vũ nhiệt tình cho Tần Quân, thế nhưng giọng nói của nàng rơi vào tai những đệ tử còn lại nghe có vẻ rất chói tai. Tiểu sư muội bị sói lửa mất rồi, sỉ nhục. Nam đệ tử toàn tông cảm thấy bị sỉ nhục. Các Tuấn Kiệt cũng có chút không vui, hắn hử lạnh một tiếng. Lấy pháp khí của ngươi ra đi. Tần Quân trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật lấy ra đi sợ ego, tay phải bung lên. Đi sợ ego theo đầu ngón tay hắn xoay tròn 3 vòng, ánh sáng màu bạc chớp hiện, khiến cho không ít đệ tử phải híp mắt lại. Thường Thiên Hữu và tất cả trưởng lão thấy vậy thì nhíu mày. Pháp khí trên tay tiểu tử này thật là kỳ lạ, còn họ trước đây chưa từng thấy qua. Hạo Thiên Quyển buồn chán nằm trên mặt đất, chúc cơ cảnh so đấu thì nó một chút hứng thú cũng không có. Ra tay đi, cho người 3 chiêu. Trác Tuấn Kiệt bình tĩnh nói, phong thái khí định thần nhàn. Đệ tử dưới đài thấy được không khỏi trầm trồ khen ngợi, khí độ như thế mới xứng với thân phận đại đệ tử của Huyền Linh Tông. Nhường ta 3 chiêu, người xác định sao? Sắc mặt Tần Quân lộ vẻ cổ quái hỏi lại. Đệ tử đại phái đều muốn tự tìm đường chết như vậy sao? So đấu mà vẫn còn nhường đối phương. Không sai. Mũi của Trác Tuấn Kiệt cũng sắp hướng lên trời rồi. Thường Thiên Thiến luôn luôn rất ngưỡng mộ Trác Tuấn Kiệt, đột nhiên lại cảm giác vị đại sư huynh này trước đây nhìn thế nào cũng có chút thích thể hiện à. Cái từ thích thể hiện này là nàng học được từ trong miệng của Tần Quân, nói ngắn gọn chính là ý tứ khoác lác ra vẻ ta đây. Nàng còn từ trong miệng Tần Quân nghe được thích thể hiện thì kết quả bình thường đều sẽ là không tốt. Trác sư huynh là tiết tấu muốn quỳ hay sao? Thường Thiên Thiến không khỏi cảm thán, Trung Linh bên cạnh không khỏi nghi ngờ nói, tiết tấu muốn quỳ là có ý gì? Đi chung với Tần Quân hồi lâu, cái khác thì nàng không học được, nhưng lại đi học một ít từ ngữ trong những tiết mục hắn kể đến từ địa cầu. Chính là ý tứ muốn thua. Thường Thiên Thiến trợn trừng mắt mà nói, nàng bỗng nhiên có chút hiểu ra cái vẻ mặt xem thường của Tần Quân khi nói ra những từ ngữ này. Không có học thức thật là đáng sợ. Tuy rằng Trung Linh nhìn không thấu sự khinh bỉ trong lòng Thường Thiến Thiến, nhưng nàng không khỏi nhíu mày. Lẽ nào Tần Quân có thể thực sự chiến thắng được Trác Tuấn Kiệt hay sao? Phải biết rằng Trác Tuấn Kiệt này là thiên tài duy nhất trong vương quốc Càn Nguyệt, có thể tiến thân vào nhân bảng ở Nam Vực. Mà cái gọi là nhân bảng ở Nam Vực là gì? Trong Nam Vực nắm giữ chừng mấy trăm vương quốc, hoàng triều càng là vượt qua tới 10 cái. Nhân bảng chính là bộ máy thế lực siêu cấp ban bố, chính là nhắm vào thiên tài ở dưới 50 tuổi, tổng cộng có 1.000 người. Như vậy thì Trác Tuấn Kiệt này đứng hàng thứ 973. Toàn bộ tu sĩ Nam Vực dưới 50 tuổi ít cũng phải có hơn 10 vạn, nếu như lại thêm người bình thường vào nữa thì tuyệt đối vượt quá ngàn vạn. Đứng thứ hạng 973 trong 10 vạn người này, Trác Tuấn Kiệt đã được cho là một thiên tài siêu cấp. Tuy rằng tu vi cùng tiến lên với Trác Tuấn Kiệt, nhưng Trương Linh lại biết mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho nên nghe Thường Thiến Thiến nói Tần Quân sẽ đánh bại Trác Tuấn Kiệt, nàng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu sư muội không biết là Trác sư huynh của muội lợi hại cỡ nào sao? Trung Linh lắc đầu cười nói. Thường Thiến Thiến không khỏi bĩu môi. Trong mắt tình nhân thì sẽ hóa tây thi. Toàn tông trên dưới có người nào không biết, tư tỷ và Trác sư huynh có một chân. Nàng lại không biết bản thân mình cũng là trong mắt tình nhân hóa tây thi. Thế nào, sợ rồi sao, còn chưa động thủ? Trác Tuấn Kiệt trêu tức nói. Cùng lúc đó không trung nhẹ nhàng rơi xuống từng cánh hoa đào. Trên mặt Tần Quân mỉm cười, nhìn cánh hoa đào rơi khắp bầu trời, giả bộ thở dài. Không nghĩ tới, Huyền Linh Tông còn có thể có được mưa hoa đào. Thường Thiên Hữu và tất cả trưởng lão cũng đưa mắt nhìn nhau. Trên Huyền Linh Tông này có cây đào nào sao? Các đệ tử càng là bàn luận ầm ĩ, các nữ đệ tử thì lộ ra vẻ mặt vừng rỡ. Cánh hoa đào từ trên trời rơi xuống thực sự quá đẹp, lại thêm thác nước phía sau đài luyện tập võ nghệ, hoàn cảnh dung nhập vào thành một bức tranh phong cảnh, càng lộ rõ khí chất của một tiên môn đại phái. Trác Tuấn Kiệt cũng bắt đầu nghi ngờ, hắn ở Huyền Linh Tông đã mấy chục năm vẫn chưa từng thấy qua một cây hoa đào nào tồn tại, như thế nào đột nhiên lại có cánh hoa đào bay xuống. Rất nhanh liền có cánh hoa đào rơi trên đầu vai, đỉnh đầu và quần áo của hắn. Hắn nhặt một cánh hoa đào lên ngửi một cái, trên mặt lộ vẻ say mê. Thơm quá! Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ý cười trên miệng Tần Quân lại càng thêm lộ rõ. Cánh hoa đào này chính là thuật khoảnh khắc hoa nở ở trong thiên cương tam thập lục biến. Vô số cánh hoa đào rơi xuống, rơi vào trên thân người sẽ liền nở ra 7 màu hoa. Trong khoảnh khắc, trong người đó sẽ bị cắn nuốt sinh cơ, nguyên thần, nguyên khí và tinh khí. Cuối cùng hoa đào 7 màu, héo tàn sẽ ngưng kết thành đào tiên ẩn chứa sức sống, sau khi dùng sẽ tăng cường thọ nguyên. Còn người bị cánh hoa rơi trúng sẽ biến mất. Nghe thì rất khủng khiếp, thế nhưng bây giờ tu vi Tần Quân quá thấp. Hắn sử dụng ra khoảnh khắc hoa nở này, căn bản không đủ để cắn nuốt Trác Tuấn Kiệt. Nhưng ít ra thì cũng có thể cắn nuốt hơn phần nửa sức sống, linh lực cùng với thể lực của đối phương. Sử dụng ra phương pháp này thì linh lực trong cơ thể Tần Quân gần như sẽ tiêu hao đi một nửa. Hắn ung dung thản nhiên, đè tay phải xuống bên hông, nhanh chóng lấy Disagor từ trong nhẫn chữ vật ra. Bởi vì đây chính là Huyền Linh Tông, Trác Tuấn Kiệt lại chưa từng thấy qua khoảnh khắc hoa nở, vì vậy hắn không hề có cảnh giác. Trong chớp mắt khi hơn 10 cánh hoa dính vào trên người hắn, rơi trong mắt đám nữ đệ tử dưới đài, quả thực là soái ca, bạo phát. Nam thần hợp với hoa đào, khí chất của thần tượng đúng là tăng cao. Hai mắt của Trung Linh còn mê mẩn nhìn Trác Tuấn Kiệt trên đài luyện tập võ nghệ. Một đám cao tầng của Huyền Linh Tông lại không nhìn thấu được sự quỷ dị của cánh hoa, chỉ là nghi ngờ tại sao có hoa đào rơi xuống. Lúc này một cánh hoa đào bỗng nhiên rơi vào trên đầu vai Thường Thiên Hữu, trong phút chốc sắc mặt Thường Thiên Hữu trở nên khiếp sợ. Cẩn thận, cánh hoa đào này không thích hợp. Dòng điệu hắn cấp bách quát lớn, nhưng đệ tử kia sợ đến mức vội vàng tránh ra. Trác Tuấn Kiệt trên đài luyện tập võ nghệ cũng vậy. Đáng tiếc là hắn vừa động một cái thì hơn 10 cánh hoa đào trên người bắt đầu phát huy tác dụng. Sức sống, linh lực, thể lực của hắn bắt đầu nhanh chóng trôi qua, tóc đen bên tai còn lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy mà trở thành tóc bạc. Thuật khoảnh khắc hoa nở này đối với đại năng thực sự mà nói thì căn bản không đáng nhắc tới, nhưng đối với người vẫn còn ở trạng thái tu sĩ, phàm tục thì chính là chí mạng. Chuyện gì xảy ra vậy? Trác Tuấn Kiệt hoảng sợ kêu lên, tuy rằng tu sĩ hắn, cảnh giới của hắn là trúc cơ đỉnh phong, nhưng khi đối mặt với thuật khoảnh khắc hoa nở, hắn căn bản không cách nào chống lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, các đệ tử dưới đài trái tim băng giá. Chẳng lẽ là do những cánh hoa đào này? Nhất định là tiểu tử kia. Một trưởng lão chỉ vào Tần Quân nổi giận mắng, hắn vừa định xông lên đài luyện tập võ nghệ, Đát Kỷ đã trực tiếp ngăn trước người hắn, bàn tay trắng thuần vỗ một cái, trưởng lão kia trực tiếp bay ra ngoài. Người trẻ tuổi so đấu, trưởng bối muốn xen tay sao? Đát Kỷ lạnh giọng quát, khí thế hóa hư cảnh hoàn toàn bạo phát ra, khiến cho các trưởng lão liên tiếp lui về sau. Những đệ tử kia càng không dám tin mà nhìn nàng. Nữ nhân tuyệt mỹ này không ngờ lại mạnh đến vậy. Cùng lúc đó thì sức sống, linh lực và thể lực giảm xuống trên diện rộng. Các Tuấn Kiệt trực tiếp quỳ ở trên đài luyện tập võ nghệ. Tần Quân nhanh tay nhanh mắt, nhanh chóng nổ súng. Thế nhưng Trác Tuấn Kiệt cuối cùng thì vẫn là thiên tài nhân bảng của Nam Vực. Hắn nhanh chóng lăn sang bên cạnh, đúng lúc tránh được phát đạn. Trác Tuấn Kiệt lúc trước còn phong độ phiêu giật, không ngờ rơi vào tình cảnh này, khiến người ta thổn thức không thôi. Tuy rằng thuật khoảnh khắc hơn ở đáng sợ, nhưng nếu có sự hiểu biết, Trác Tuấn Kiệt cũng sẽ không trúng đòn. Đáng tiếc là Thiên Cương Tam Thục Lục Biến cũng không có được ghi chép trong Vương quốc Càn Nguyệt. Tất cả mọi người trên dưới Huyền Linh Tông đều chưa từng nghe nói qua. Tần Quân không nhanh không chậm tiếp tục nổ súng, Trác Tuấn Kiệt chỉ có thể hoảng hốt né tránh. Lúc này bầu trời đã không còn cánh hoa đào nào rơi xuống nữa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Trác Tuấn Kiệt cũng không có khả năng khôi phục lại đỉnh phong. Yên lặng, các đệ tử dưới đài luyện tập võ nghệ đều yên lặng, còn họ nhìn lên đài, Tần Quân đang quyết đánh rắn dập đầu, và Trác Tuấn Kiệt thì chật vật không chịu nổi, còn họ lập tức có một loại cảm giác không chân thực. Làm sao có thể, nhưng cánh hoa đào vừa rồi là do hắn triệu hồi ra sao? Đúng vậy, trên người hắn cũng có cánh hoa đào, vì sao hắn không việc gì cả? Giả dối, không ngờ lại sử dụng cái thủ đoạn hạ lưu này. Không công bằng, chắc sư huynh bị hãm hại. Nghe thấy tiếng đệ tử dưới đài phẫn nộ, Tần Quân bĩu môi. Lẽ nào trước khi chiến đấu ta còn phải giới thiệu cặn kẽ pháp thuật của mình cho đối thủ hay sao? Bọn dở hơi, não tàn. Đây là Huyền Linh Tông, một trong ba đại tông môn của Vương quốc Càn Nguyệt hay sao? Thật khiến cho người ta thất vọng. Trong lòng Tần Quân vừa châm chọc vừa bắn Trác Tuấn Kiệt túi bụi. Rất nhanh Trác Tuấn Kiệt liền không còn năng lực né tránh, đạn bắn trúng bắp đùi của hắn, máu tươi văng ra trên đài luyện tập võ nghệ. Gia hỏa này cũng coi như kiên cường, hoàn toàn không kêu lên một tiếng. Ầm ầm, hai vai và bụng của Trác Tuấn Kiệt bị trúng đạn, toàn thân đã không còn năng lực tác chiến nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ đánh bại thiên tài Huyền Linh Tông, thu được 1000 giá trị kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá trúc cơ tầng 6. Liên tục có hai tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, khiến cho Tần Quân sảng khoái không ngừng. Trúc cơ cảnh tầng 6 rồi. Tần Quân cảm nhận linh lực trong cơ thể trào dâng, hắn không khỏi có một loại kích động muốn thét dài, nhưng vẫn nhịn lại, cũng không thể biểu hiện quá đắc ý được. Hắn không ngờ đột phá. Đại trưởng lão Từ Hải cả kinh kêu lên, dẫn tới những người khác cũng ồ lên. Đang trong lúc tỷ đấu lại đột phá, loại chuyện này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Quan trọng nhất chính là đệ nhất thiên tài của Huyền Linh Tông, Trác Tuấn Kiệt lại thất bại. Nói hoàn toàn không khoa trương chút nào, Trác Tuấn Kiệt chính là đệ nhất thiên tài của Vương quốc Càn Nguyệt, thần thoại trong thế hệ trẻ. Thần thoại đó lại bị một thiếu niên có địa vị thần bí đánh bại, khiến bọn họ có cảm giác mộng tưởng bị người ta phá nát. Tuấn Kiệt, Trung Linh che miệng lẩm bẩm, nhìn Trác Tuấn Kiệt thê lương trên đài, nàng không khỏi có loại cảm giác thỏ chết mà cáo xót thương. Tần Quân nhìn lướt qua tất cả mọi người một vòng, sau đó cất cao giọng nói, thiên tài của Huyền Linh Tông thật không tệ. Rằng, trái tim kiêu ngạo của các đệ tử bị một câu khích lệ của hắn phá nát, khích lệ bại tướng dưới tay, quá độc. Thường Thiên Hữu hít sâu một hơi, chắc Tuấn Kiệt bị đánh bại, so với những đệ tử khác, thì tim hắn cũng không dễ chịu, bởi vì chắc Tuấn Kiệt này là đệ tử đắc ý nhất trong đời hắn. Nhất là chắc Tuấn Kiệt bị Tần Quân đánh bại dễ dàng như vậy, hắn cảm giác mặt mình nóng hừng hực, đau đến không thở được. Những đệ tử còn lại giận mà không dám nói gì, tuy rằng bọn họ cảm thấy thủ đoạn của Tần Quân hèn hạ, nhưng đối mặt với trận mưa hoa đào quỷ dị, bọn họ cũng không có lòng tin thắng hắn. Tiếp tục nhìn Trác Tuấn Kiệt, tóc đã có quá nửa là xám trắng, trên mặt cũng xuất hiện không ít nếp nhăn, toàn thân thoạt nhìn đi già đến 20 tuổi. Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy tất cả, dù thế nào các đệ tử cũng sẽ không tin Trác Tuấn Kiệt lúc này trên đài luyện tập võ nghệ lại là đại sư huynh của bọn họ. Quá tàn nhẫn, rất nhiều nữ đệ tử đều không dám nhìn Trác Tuấn Kiệt. Nếu như Trác Tuấn Kiệt trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, rơi vào tình trạng toàn thân bị thương thì còn tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác lại quỷ dị như vậy, sức sống bị tổn hại, làm cho lòng người giá lạnh. Tần Quân cũng không tiếp tục rêu rao ầm ĩ, mặc dù hắn có thể đánh bại Trác Tuấn Kiệt, hoàn toàn là dựa vào Thiên Cương Tam Thử Lục Biến. Nếu thực sự để cho đệ tử trúc cơ khác nhảy lên đài luyện tập võ nghệ, vậy thì hắn sẽ rơi vào tình trạng lúng túng rồi. Hiện tại không có chuyện gì chứ? Tần Quân đi tới trước mặt Thường Thiên Hữu cười nói xong liền xoay người bước về phía thềm đá. Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển đi theo hai bên trái phải. Bọn họ đi nơi nào, đệ tử Huyền Linh Tông đều tự giác nhường đường. Bọn họ sợ mình rơi vào kết quả thê thảm như Trác Tuấn Kiệt. Thường Thiến Thiến vội vàng đuổi theo bước chân Tần Quân. Đám người trưởng lão Từ Hải muốn ngăn cản nhưng bị Thường Thiên Hữu ngăn lại. Để choán đi đi, chuyện này coi như qua, không được tìm hắn gây phiền phức nữa. Thường Thiên Hữu nhìn theo bóng lưng Tần Quân rời đi, thở dài mà nói. Tuy rằng Tần Quân đánh bại Trác Tuấn Kiệt khiến hắn không dễ chịu, chỉ có điều bây giờ hắn lại càng thiên về chiều hướng để Tần Quân và Thường Thiên Hiến kết thành một đôi. Nếu như từ góc độ nhạc phụ mà nhìn thì thật ra Tần Quân không tệ chút nào. Ngay cả đệ nhất thiên tài của Vương quốc Càn Nguyệt cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Hơn nữa thủ hạ của hắn còn là cường giả hóa hư. Huyền Linh Tông không thể trêu chọc, chỉ có thể trèo cao. Huyền Linh Tông có thể thuận gió, thuận mưa lâu như vậy thì người làm công chủ khẳng định là có công lao trong đó. Vậy Tuấn Kiệt phải làm sao bây giờ? Một trưởng lão do dự hỏi, theo bọn họ chắc Tuấn Kiệt đã bị phế, nhìn dáng vẻ già nua hiện tại của hắn thì chắc hẳn sau này sẽ chả có tiền đồ gì nữa. Yên tâm đi, sức sống và linh lực của hắn đang khôi phục lại, vừa rồi Tần Quân sử dụng pháp thuật rõ ràng có phẩm cấp rất cao, chỉ có điều do tu vi của hắn chưa đủ cho nên không cách nào phát huy tất cả uy năng của nó. Thường Thiên Hữu khoát tay mà nói, hắn là cường giả thuế phàm cảnh, liếc mắt liền thấy được chỗ thiếu hụt trong khoảnh khắc hoa nở kia. Chính xác mà nói thì chỗ thiếu hụt nó nhắm vào tu vi của Tần Quân. Quay đầu lại nhìn về phía Trác Tuấn Kiệt, trên mặt Thường Thiên Hữu lộ vẻ không vui, hắn hử lạnh nói. Tuấn Kiệt mấy năm nay tăng tiến quá nhanh, nếu như hắn cẩn thận thì hoàn toàn có thể tránh được những cánh hoa này. Lần này coi như cho hắn một bài học đi. Tất cả trưởng lão đưa mắt nhìn nhau đều không dám nói gì, bọn họ chỉ đành an bài đệ tử đi nâng Trác Tuấn Kiệt dậy. Thường Hạo đứng trong đám người, nhìn tới ngẩn ngơ, toàn thân hắn giống như bị choáng váng vậy. Làm sao có thể, Tần Quân làm sao có khả năng chiến thắng Trác sư huynh? Thường Hạo thất hồn lạc phách mà lẩm bẩm, ngay cả Trác Tuấn Kiệt cũng không đánh lại Tần Quân thì hắn làm sao mà đấu được. Cứ như vậy, Tần Quân chậm rãi xuống núi, Thường Thiên Thiến đi theo bên cạnh hắn không ngừng kêu lên. Và, người thật là lợi hại, nhưng cánh hoa đào này đều do pháp thuật tạo thành sao? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đệ tử Huyền Linh Tông đau lòng không thôi. Đại sư huynh thì bị người ngoài đánh bại, tiểu sư muội cũng bị người ta lừa gạt đi mất, toàn bộ Huyền Linh Tông đều hổ thẹn. Không nói cho nàng biết, đừng có đi cùng ta nữa, ta phải quay về Vương Đô. Tần Quân khoát tay nói, vừa mới thăng cấp cho nên tâm tình của hắn rất tốt, khó có được một lần, không hề có ba hoa đối với Thường Thiến Thiến. Thường Thiến Thiến vừa nghe trong nháy mắt liền cảm thấy mất mát, nàng lôi kéo góc áo của Tần Quân, vừa đi vừa nói, người chừng nào thì lại đến thăm ta. Xong rồi, ta mới không đến thăm nàng, tất cả mọi người tông môn của nàng đều coi ta là kẻ địch, ta còn dám tới đây hay sao? Vậy ta đi tìm ngươi thì thế nào? Đừng, để tránh bị người khác đuổi giết. Không quan tâm, ta sẽ đi Vương Đô Tùng tìm ngươi, ta còn muốn làm... Làm cái gì? Cút sang một bên, đừng tiễn nữa. Tần Quân khoát tay nói, thật ra trong lòng hắn vẫn có một chút không muốn. Đối với tình ý của Thường Thiến Thiến, hắn làm sao có thể nhìn không ra? Đợi đến khi hắn đăng cơ, sẽ cưới Thường Thiến Thiến. Mỹ nữ trong hậu cung 3.000 không thể thiếu, bằng không sẽ bị giảm quy cách à? Đây là vấn đề mặt mũi. Thường Thiến Thiến tiễn Tần Quân tới trước lầu các giữa sườn núi, nàng đối với Đát Kỷ lưu luyến không rời mà nói. Đát Kỷ tỷ tỷ, tỷ phải cố gắng bảo trọng, ngàn vạn lần đừng cho Tần Quân chiếm được tiện nghi. Hụt, nhà đầu thối, nói cái gì vậy chứ? Hai mắt Tần Quân như muốn phun lửa nhìn chằm chằm vào Thường Thiến Thiến. Thường Thiến Thiến lại không để ý tới hắn. Hì, yên tâm đi, công tử bây giờ còn chưa có năng lực để chiếm tiện nghi của ta. Đát Kỷ tươi cười quyến rũ mà nói, khiến cho Tần Quân lại càng bị tổn thương. Ý tứ của những lời này không phải nói hắn là không có năng lực sao? Hừ, Tần Quân giả vờ hẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi xuống chân núi. Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển nhanh chóng đuổi theo. Thường Thiên Thiến nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong đôi mắt đẹp ngầm có lệ quang, nàng bỗng nhiên bắt đầu hoài niệm thời gian mình được ở cùng với Tần Quân đấu võ mồm. Sau khi rời khỏi Huyền Linh Tông, Hạo Thiên Quyển hiếu kỳ nhìn về phía Tần Quân hỏi, công tử, lúc trước công tử thi triển pháp thuật rất có ảo diệu của thần thông, rốt cuộc lai lịch gì vậy? Thiên cương tam thập lục biến, Tần Quân tự đắc nói. Thiên cương tam thập lục biến này chỉnh thể mà nói xem như là thần thông, nhưng bởi vì tu vi của hắn quá cùi mía, phát huy ra lại chỉ thuộc về phạm chủ pháp thuật. Hạo Thiên Quyển và Đát Kỷ liếc mắt nhìn nhau, hai bên đều có thể nhìn ra được sự nghi ngờ trong mắt của đối phương. Rõ ràng là bọn họ đều không có nghe nói qua về tồn tại của thiên cương tam thập lục biến. Tần Quân cũng khó có được một lần không giải thích. Thiên cương tam dục biến này chính là chiêu số bảo toàn tính mạng của hắn, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không hoàn toàn truyền ra ngoài. Chỉ có điều bên trong Huyền Linh Tông thật ra có một vị cao thủ ẩn nấp, chắc hẳn là ngay cả tông chủ cũng không biết. Hạo Thiên Quyển bỗng nhiên cảm thán mà nói, nhất thời khiến cho lòng hiếu kỳ của Tần Quân tăng lên. Tồn tại có thể được Hạo Thiên Quyển gọi là cao thủ thì chắc chắn không đơn giản rồi. Cao thủ sao? Mạnh tới cỡ nào vậy? Tần Quân rất hiếu kỳ nhìn về phía Hạo Thiên Quyển mà hỏi, phải biết rằng chiến lực mạnh nhất của Vương quốc Càn Nguyệt chỉ là thuế phàm cảnh mà thôi. Một cường giả hóa hư cảnh. Đát Kỷ thay Hạo Thiên Quyển đáp lời, khiến cho Tần Quân không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hóa ra Đát Kỷ cũng nhận thấy được, chỉ có điều đã nói rõ là đối phương yếu hơn Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển, nhưng không ngờ Huyền Linh Tông lại che giấu một cường giả hóa hư cảnh, thật đáng để Tần Quân suy nghĩ sâu xa. Nếu như vị hóa hư cảnh này thuộc về Huyền Linh Tông, ngày hôm nay Tần Quân sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Đám người Thường Thiên Hữu lộ ra phong thái thấp như vậy thì khẳng định không biết cường giả này tồn tại. Chà chà, nếu để cho bọn họ biết trong tông môn có một cường giả siêu cấp đang ẩn nấp thì khẳng định bọn họ sẽ sợ tới mức bắn ra nước tiểu, Tần Quân buồn cười nói. Thường Thiên Hữu và đám trưởng lão Từ Hải thấy Đát Kỷ mà đã sợ thành như vậy, nếu như biết bản thân tông môn họ cũng cất giấu một quả bom nặng ký thì chắc hẳn toàn tông hỗn loạn mất. Chỉ là mới vào hóa hư cảnh mà thôi, Đát Kỷ khinh thường nói. Hạo Thiên Quyển không tiếp lời, rõ ràng nó cũng không quá mức lưu tâm. Dù sao Hạo Thiên Quyển mà bạo phát ra toàn lực, nó là cường giả địa tiên cảnh vô cùng khủng khiếp. Tiếp theo, chúng ta đến thẳng Vương Đô thôi, Tần Quân cười nói. Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên phóng người nhảy một cái. Sau khi đột phá lên trúc cơ cảnh tầng 6, hắn có thể dễ dàng nhảy lên cao 6-7 thước. Người còn chưa rơi xuống đất, dưới chân liền nhanh chóng ngưng tụ ra một đám mây. Ngay sau đó mây trắng kéo hắn bay ra khỏi rừng cây, lá cây bị chấn động bay toán loạn. Thiên cương tam thủ lục biến, điều khiển sương mù đằng vân. Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn ra được trong mắt đối phương lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Trúc cơ cảnh lại biết phương pháp bay sao? Lại liên tưởng đến lúc trước Tần Quân thi chuyển ra khoảnh khắc hoa nở, bọn họ ý thức được tối qua Tần Quân đã lĩnh ngộ thuật thần thông không hề tầm thường. Mới nghĩ tới đây, bọn họ liền hóa thành luồng sáng lao về phía Tần Quân. Lần đầu tiên dựa vào chính mình để bay, Tần Quân có cảm giác rất mới mẻ. Ngay từ lúc đầu ở trên mây trắng, thân thể hắn còn không cách nào đứng vững, nhưng chỉ nửa phút thôi, hắn có thể trên mây đứng vững gót chân. Thoải mái, không trách được là nhiều người lại muốn tu tiên như vậy, Tần Quân hăng hái mà nghĩ. Vừa dứt lời, tốc độ mây trắng dưới chân hắn chợt giảm xuống khiến cho hắn biến sắc. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện linh lực trong cơ thể đang sói mòn trên diện rộng. Chỉ ngắn ngủi có 10 giây đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, mây trắng dưới chân hắn trực tiếp tiêu tan, khiến hắn rơi xuống phía mặt đất. Giờ phút này hắn cách mặt đất không đến 10 thước, trong nháy mắt khi rơi xuống hắn lộn người một cái giảm bớt tác dụng của trọng lực. Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển đồng thời xuất hiện sau lưng hắn, chỉ nghe Đát Kỷ che miệng cười duyên nói, công tử, tu vi của công tử quá thấp, còn phải tu luyện thêm một chút. Hạo Thiên Quyển mặc dù không mở miệng nhưng nhìn thấy ý cười trong cặp mắt chó của nó, cái miệng Tần Quân giật giật vài cái. Ừ, tiếp tục đi thôi. Tần Quân cứng rắn nói lảng sang chuyện khác, trong lòng hắn thầm hừ lạnh, sau đó phủi mông một cái, đứng dậy tiếp tục đi tới. Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển theo sát phía sau, hai người một chó rất nhanh liền biến mất trong rừng cây rậm rạp. Bởi vì Hạo Thiên Quyển là yêu vương một phương, tuy rằng đã tận lực che giấu khí tức, nhưng đối với lực chấn áp yêu thú thì vẫn còn cường đại vô cùng. Một đường đi tới, Tần Quân hầu như không gặp phải bất kỳ yêu thú nào tập kích. Huyền Linh Tông trong đại điện nghị sự, Thường Thiên Hữu nhìn chằm chằm vào nữ nhi của mình trầm giọng hỏi, Tần Quân kia rốt cuộc là thân phận gì? Trong đại điện còn có hơn 10 vị trưởng lão lấy Tử Hải dẫn đầu đang đứng đó, còn có một đám đệ tử nòng cốt, Trung Linh và Trác Tuấn Kiệt cũng ở trong. Thời khắc này, tuy rằng khí tức của Trác Tuấn Kiệt đã hồi phục không ít, nhưng mái tóc trắng thì vẫn tồn tại. Trên mặt Thường Tiến Tiến lộ vẻ khổ sở, Tần Quân đã từng dặn dò nàng là không được tiết lộ thân phận của hắn. Tên của hắn, ta đã biết được, chỉ cần hỏi thăm nhiều hơn thì biết thân phận của hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thường Tiến Hữu liếc mắt lên nhìn thấu chỗ khó xử của Thường Tiến Tiến, giọng nói của ông ta dừng lại một chút, sau đó tiếp tục cười nói. Yên tâm đi, ta đã nói sẽ không tính toán với Tần Quân, thì sẽ không truy cứu nữa. Mặt khác nếu như có thể, ta sẽ không hạn chế việc con và Tần Quân có sự phát triển tiến thêm một bước. Những lời này khiến cho trên mặt Thường Tiến Tiến theo bản năng lộ ra vẻ vui mừng, nhưng bất chợt gương mặt lại đỏ bừng. Nữ hài tử đối mặt với chuyện ở phương diện tình cảm thì chung quy sẽ bị ngượng ngùng. Trác Tuấn Kiệt nghe được chợt nhíu mày, Đối với Tần Quân này, hắn tuy rằng không đến mức sinh hận nhưng rất không thoải mái. Hiện tại bộ dạng của hắn giống như quỷ vậy, chính là do Tần Quân ban cho. Mặc dù hắn có đại lượng hơn nữa thì cũng không có khả năng trong lòng không có mâu thuẫn. Trung Linh liếc mắt liền nhìn thấu sự khó chịu trong lòng hắn, vì vậy nàng liền đứng ra nói thẳng. Sư phụ, như vậy sợ rằng không tốt lắm đâu. Dù nói thế nào đi nữa, Huyền Linh Tông chúng ta cũng là tông môn đỉnh cấp trong vương quốc Càn Nguyệt, có cần phải khiêm tốn như vậy hay không? Các đệ tử nòng cốt còn lại tuổi trẻ khí thịnh cũng lộ vẻ oán giận, trước kia bọn họ đều cảm thấy kiêu ngạo về Huyền Linh Tông, nhưng Tần Quân xuất hiện lại dây xéo niềm kiêu ngạo của bọn họ. Hiện tại bọn họ lại nghe được tông chủ có ý định gả Thương Thiến Thiến cho Tần Quân, lại càng cảm thấy khó chịu. Các người biết nữ tử đi theo bên cạnh Tần Quân kia mạnh tới mức nào không? Thường Thiên Hữu nhìn lướt qua bọn họ một vòng, lạnh giọng nói, các đệ tử đều lộ vẻ mê mang. Hóa hư cảnh, luyện khí, trúc cơ, kim đan, thuế phàm, đi lên nữa mới là hóa hư cảnh. Toàn bộ vương quốc Càn Nguyệt này người mạnh nhất chẳng qua chỉ là thuế phàm cảnh, hơn nữa số lượng người này cộng lại cũng không vượt quá 5 người. Thường Thiên Hữu thổn thức không thôi. Các đệ tử nòng cốt nghe được liền hít vào một hơi khí lạnh, không nghĩ tới thủ hạ của Tần Quân lại mạnh đến như vậy. Bọn họ không khỏi hồi tưởng lại uy thế đát kỷ phát ra lúc đó, không trách được lại kinh khủng như vậy. Thường Hạo đứng trong một góc cúi đầu, hai tay nắm chặt thành quyền, nổi đầy gân xanh, rõ ràng trong lòng hắn vô cùng không thể bình tĩnh. Hắn đã xem thường Thiến Thiến là thê tử tương lai của mình, kết quả hiện tại khi biết sư phụ có ý định muốn gả Thường Thiến Thiến cho Tần Quân, hắn liền giống như bị sét đánh, oán hận trong lòng hắn đối với Tần Quân lại tăng lên, thậm chí bắt đầu vặn vẹo. Một khi Thường Thiến Thiến thực sự gả cho Tần Quân, vậy sau này Huyền Linh Tông cũng sẽ thuộc về Tần Quân. Thường Hạo vẫn lấy tông chủ làm mục tiêu phấn đấu, sao có thể nhịn được? Tần Quân, ta chưa diệt được ngươi thì thề không làm người. Trong lòng Thường Hạo gầm thét, đáng tiếc hiện tại hắn bất lực, thậm chí ngay cả tư cách mở miệng khuyên Thường Thiên Hữu cũng không có. Muốn lật đổ Tần Quân thì đầu tiên phải tách được Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển ra. Được rồi, Thiến Thiến, hiện tại có thể nói cho ta biết thân phận của Tần Quân rồi chứ? Thường Thiên Hiếu xua tay nhìn về phía Thường Thiến Thiến mà hỏi. Thường Thiến Thiến hít sâu một hơi, khẽ cắn răng nói, Tần Quân xem như là tam hoàng tử của hoàng thất hiện nay. Tam hoàng tử? Trong nháy mắt toàn bộ đại điện yên lặng lại, cho dù là Thường Thiên Hiếu và tất cả trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Hoàng tử của triều đại đương thời vượt quá 10 người, tiền thân của Tần Quân vô cùng uất ức, bị coi là sỉ nhục của hoàng thất, cho nên tin tức của hắn đều bị hoàng đế phong tỏa trong vương đô, cho nên cao tầng Huyền Linh Tông đối với tam hoàng tử Tần Quân chả có ấn tượng gì cả. Tam hoàng tử, hắn không phải là bị giáng chức đầy xuống biên cương hay sao? Trung Linh nhịn không được mà hỏi. Lời này khiến cho Thường Thiên Hữu nghĩ đến càng nhiều điều hơn. Nếu như Tần Quân là tam hoàng tử, vậy căn bản là không có khả năng nắm giữ cường giả hóa hư cảnh làm thủ hạ. Nói cách khác là trong lúc Tần Quân đang bị giáng chức đã thu được kỳ ngộ, đã bái lại một cường giả thần bí làm sư phụ sao? Không chỉ có Thường Thiên Hữu mà các trưởng lão khác cũng rơi vào trầm tư, còn họ cũng không tin hoàng thất có thể nuôi dưỡng một cường giả hóa hư cảnh. Nếu thực sự là vậy thì tại sao lại muốn phân cho một hoàng tử bị giáng chức? Hiện tại đã cách ngày so đấu Huyền Linh Tông chính thức kết thúc 5 ngày. Tần Quân cách vương đô càng lúc càng gần. Tin tức chắc Tuấn Kiệt bị người ta đánh bại lan truyền nhanh chóng. Tuy rằng Huyền Linh Tông có ý định giấu giếm, nhưng bên trong Huyền Linh Tông cũng có không ít người của các thế lực khác được cài cắm, cho nên Huyền Linh Tông muốn giấu cũng không giấu được. Là đệ nhất thiên tài của vương quốc Càn Nguyệt, chắc Tuấn Kiệt bị người ta đánh bại ngay bên trong Huyền Linh Tông. Tin tức sôi sục được chuyển đi trong cảnh nội của vương quốc. Cũng may, thân phận của Tần Quân không bị truyền ra. Trong đệ tử nòng cốt tạm thời không có gián điệp của thế lực khác, cho nên người ngoài chỉ biết chắc Tuấn Kiệt bị người ta đánh bại, nhưng không rõ là ai. Tần Quân còn không biết chuyện là của mình đã bị truyền khắp giới tu sĩ ở vương quốc Càn Nguyệt. Lúc này bọn họ đi tới trong dãy núi, cách vương đô mấy chục dặm. Vì để đề phòng vương đô chú ý, lúc Tần Quân đi ngang qua một tòa thành trấn đã cố ý thay đổi một bộ y phục màu trắng, có đường viền hoa văn kim sắc, một mái tóc đen buộc lại sau đầu, lại thêm khuôn mặt hắn vốn đã tuấn mỹ, khiến cho người ta không khỏi cảm thán trước một vị thiếu niên nhanh nhẹn. Đáng tiếc là lời Tần Quân nói lại phá hủy hình tượng của hắn, chỉ nghe hắn hét lên. Cuối cùng đã sắp đến rồi, chân ta cũng mềm nhũn rồi, Đát Kỷ, bảo nàng cõng ta, vì sao nàng lại không cõng? Hạo Thiên Quyển nguyện ý cõng công tử, tại sao lại bắt ta cõng chứ? Chẳng lẽ công tử muốn sờ ngực ta sao? Đát Kỷ trợn trắng mắt lên nói. Hạo Thiên Quyển bộ dáng chó nhặt cười nói, đúng vậy, để cho ta cõng công tử cũng tốt. Bao nhiêu người muốn cưỡi yêu vương cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi. Tần Quân bĩu môi, xem ra lý tưởng đánh chiếm Đát Kỷ còn đang ở trên con đường cách mạng, vẫn cần phải tiếp tục cố gắng. Sau đó hắn thi hồi biểu tình vui cười, bắt đầu tự suy nghĩ một chút, xem sau khi mình tiến vào vương đô sẽ hành động như thế nào. Hôm nay bản thân hắn đang mang tội, hắn muốn gặp phụ hoàng tiện nghi của hắn không dễ dàng như vậy. Nếu như xông vào, sợ rằng sẽ khiến cho hoàng thượng càng thêm tức giận. Đến lúc đó cho dù có lấy ra cái đầu của Hạ Hầu Ân cũng chỉ vô dụng. Tần Quân cũng cân nhắc qua chuyện mượn Đắc Kỷ và Hạo Thiên Khuyển trực tiếp xoán vị. Chỉ là hắn hiện tại đối với chuyện quản lý quốc gia, có lòng mà không có sức. Hoàng thượng không có khả năng muốn làm gì cũng có thể làm ngay được, cho dù hắn ủy quyền cho đại thần, nhưng lại lo lắng về độ tin cậy. Thời cơ còn chưa tới, hờn nợ oán hận của tiền thân đối với Tần Dự đã sâu tận xương tủy. Tần Quân phải đi từng bước một khiến cho Tần Dự tuyệt vọng để trả ân cho tiền thân. Ai bảo là hắn chiếm cỗ thân thể này của người ta? Đương nhiên, nếu như Tần Quân sớm triệu hồi ra một ít đại thần có thể trị thế, thì chuyện làm hoàng đế tự nhiên sớm đã thực hiện rồi. Công tử, phía trước đang phát sinh một hồi chiến đấu. Đắc Kỷ bỗng nhiên nhắc nhở, kéo suy nghĩ của Tần Quân quay về hiện thực. Chiến đấu? Tần Quân không khỏi nghi ngờ. Vương đô gần đây cũng có người dám lỗ mãng như vậy sao? Nghĩ tới đó hắn liền vung tay áo lên, chúng ta qua xem. Năng lực cảm nhận của Đắc Kỷ vượt xa Tần Quân. Tần Quân tối đa chỉ có thể nhận thấy được tình hình trong phạm vi ngàn mét, hơn nữa rừng cây chung quanh, phạm vi tầm nhìn bị ngăn cản, rất khó mà phát hiện được tình hình Đắc Kỷ nói tới. Đại khái lại đi 2-3 dặm đường, Tần Quân mới đến được phía trước như lời Đắc Kỷ. Ánh vào tầm mắt hắn là một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc này có một đám tu sĩ, cẩm phục màu đỏ, bọn họ đều đeo khăn đỏ, rõ ràng là thân phận không đơn giản. Mỗi người chí ít đều nắm giữ tu vi luyện khí cảnh tầng 5, có thể so sánh với cấm vệ của hoàng cung. Trong rừng trúc đầy thi thể nằm rải rác, nam nữ già trẻ đều có, trên mặt đất máu tươi còn chưa khô, trong không khí còn tràn ngập mùi máu khiến người ta muốn nôn ọe. Những người này rốt cuộc là thế lực phương nào vậy? Tần Quân thì thào lẩm bẩm, trong trí nhớ đời trước cũng không có cẩm phục màu đỏ này, quan trọng nhất chính là bọn họ đều cầm theo loan đao, trên người phát ra sát khí khiến người ta khiếp vía. Lúc này còn có 14 người đang miễn cưỡng chống đỡ, hoặc nói là 14 gã nam tử trưởng thành che chở cho 12 đồng. Trên người, 4 người bọn họ có thương thế mức độ khác nhau, trên những hài đồng kia. Đây là vẻ kinh hãi, chọc cho người ta phải tăng lòng thương xót lên. Tiến ra các ngươi, các đắc tội với người mà các ngươi không thể đắc tội nổi. Một nam tử cường tráng dẫn đầu trầm giọng nói, cầm phục màu đỏ quán khác so với những người khác, phía sau có in thêm 2 thanh loan đao. Đoàn người cũng không chú ý tới sự xuất hiện của Tần Quân, Đát Kỷ cùng Hạo Thiên Quyển. Bọn họ mượn đống đất để ẩn nấp, đồng thời Đát Kỷ cũng ngăn cản khí tức của Tần Quân, khiến cho những tu sĩ luyện khí cảnh không hề phát hiện ra. Huyết đào vệ, số lượng thực sự rất lớn. Trong 4 gã nam tử bị bao vây chặt chẽ, một người trung niên trên mặt có râu quai nón, cầm theo một thanh trường thương cay đắng cười nói, trước ngực hắn có một lỗ máu nhìn thấy mà ghê, hiển nhiên hiện nay hắn đã là nỏ mạnh hết đà. 3 gã nam tử khác thì sắc mặt bình thường, nhưng rõ ràng đều là thủ hạ của người trung niên râu quai nón kia. Tần Quân cẩn thận quan sát, phát hiện trang phục của những hài đồng kia cũng không giống với tiểu hài tử bình dân, xem ra chắc là của một nhà phú giáp nào đó bên trong vương đô. Nhưng chỉ có điều huyết đao vệ là tổ chức gì vậy? Chém tận giết tuyệt. Nam tử cường tráng thân là đầu mục của huyết đao vệ vung đao quát lên. 24 tên huyết đao vệ chung quanh trực tiếp đánh về phía 4 nam tử và 10 hài đồng kia. Tần Quân nhất thời nhíu mày trực tiếp lấy ra đi Diego nổ súng. Tiếng súng khiến các huyết đao vệ cả kinh ngừng lại, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Tần Quân. Vừa nhìn thấy hắn, nam tử cường tráng dẫn đầu đám huyết đao vệ không khỏi nhíu mày quát. Huyết đao vệ hành sự. Những người không có nhiệm vụ đừng có để ý chuyện vớ vẩn không đâu. Tần Quân vui vẻ liền trực tiếp dẫn theo Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển đi ra. Thật ra thì hắn cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng mà người bị hại là một đám hài tử thì hắn không cách nào ngồi yên mà không quản. Nếu như hắn không có năng lực thì có lẽ sẽ buông tha đi tiêu chuẩn đạo đức ở trong lòng, nhưng hiện tại hắn đang có năng lực, vì sao lại không quan tâm cơ chứ? Kiếp trước ở địa cầu có quá nhiều ràng buộc, nhưng hiện tại sống lại một đời, hắn thực sự sẽ muốn sống một cách hào hiệp. Gặp chuyện bất bình chỉ cần là không nhìn vừa mắt thì phải rút đao, tương trợ. Ta không quan tâm các người có ân oán gì, thả đám tiểu hài tử này ra. Tần Quân quát lạnh, trong khi nói chuyện hắn liền trực tiếp đi về phía huyết đao vệ. Khoảng cách 2 bên vốn cũng không vượt quá 30 thước, rất nhanh hắn đã tới trước mặt của nam tử cường tráng. Đắc Kỷ và Hạo Thiên Quyển cũng theo sát phía sau. Nhìn trang phục toàn thân của Tần Quân và Tùy Tùng, chân mày gã đầu mục huyết đao vệ kia nhíu lại càng sâu. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, Tần Quân này rõ ràng có lai lịch, quan trọng nhất chính là hắn không ngờ nhìn không thấu tu vi của Tần Quân và Đát Kỷ. Về phần Hạo Thiên Quyển thì lại một lần nữa bị người ta không thèm ngó tới. Không được, đầu mục của Huyết Đào Vệ phản bác. Tuy rằng đoán không ra lai lịch của Tần Quân, nhưng Tần Quân này thực sự quá trẻ tuổi. Hắn mới không tin Tần Quân có thể là đối thủ của cao thủ luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong như hắn. Dưới chân thiên tử, các người dám cả gan diệt tộc nhà người ta, xem ra trong mắt các người không còn vương pháp. Tần Quân có chút nổi giận. Lão tử diệt Trình gia cũng không dám làm tuyệt đường đến thế. Các người đây ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha. Hơn nữa trong những thi thể chung quanh này cũng không thiếu lão nhân và nữ nhân. Điều này khiến cho ấn tượng của Tần Quân đối với Huyết Đao Vệ lại càng tệ hơn rất nhiều. Giết chết bọn chúng! Đầu mục của Huyết Đao Vệ phẫn nộ quát lên. Hắn là giúp người ta làm việc, cho dù gặp phải vấn đề gì thì phía trên cũng sẽ giúp hắn gánh vác, cho nên hắn không có lý do gì để sợ hãi. Đinh! Phát hiện nhiệm vụ phụ, diệt phân đội của Huyết Đao Vệ, nhiệm vụ hoàn thành thu được 2.000 giá trị kinh nghiệm. Tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên, Tần Quân không khỏi thầm mắng, thế nào mà lại ít giá trị kinh nghiệm như vậy? Thế nhưng nghĩ thì nghĩ, động tác của hắn rất nhanh, bởi vì Huyết Đao Vệ đã đánh về hướng hắn, hắn liền giơ súng lên, bắn ra một hồi, bùm bùm bùm. Đạn liên tục bắn trúng từng tên Huyết Đao Vệ, uy lực của Disego theo tu vi của Tần Quân tăng cao thì cũng được tăng trưởng. Hiện tại hắn đạt tới trúc cơ cảnh tầng 6, hắn sử dụng Disego, lực sát thương đủ để giết chết cả tu sĩ luyện khí cảnh trong nháy mắt. Đinh, giết chết tu sĩ luyện khí cảnh tầng 6 thu được 65 giá trị kinh nghiệm. Đinh, giết chết tu sĩ luyện khí cảnh tầng 7 thu được 71 giá trị kinh nghiệm. Nhìn thấy được 5 tên Huyết Đao Vệ trúng đạn, những Huyết Đao Vệ còn lại cảnh giác, bọn họ nhanh chóng né tránh. Nhưng đáng tiếc tốc độ của Tần Quân nhanh hơn, tốc độ hắn bắn nhanh tới mức khiến Huyết Đao Vệ hoa cả mắt. Từng tên Huyết Đao Vệ ngã xuống, tiếng nhắc nhở của hệ thống giống như tấm tiên nhạc khiến cho nhiệt huyết của Tần Quân sôi trào. Xem ra hôm nay phải xen vào chuyện của người khác là quá đúng rồi, trực tiếp kéo thù hận lại gây ra nhiệm vụ phụ, nếu như lại thêm mấy đợt thì nó không chừng có thể trùng kích kim đan. Thật mạnh! Đầu mục của Huyết Đao Vệ chấn động kinh ngạc mà nghĩ, người trung niên dâu quay nón cũng biểu lộ ra biểu tình kinh ngạc, và 12 đồng được hắn bảo vệ lại lộ ra vẻ mặt sùng bái nhìn Tần Quân. Khi ở trong đám Huyết Đao Vệ, toàn thân Tần Quân mặc y phục màu trắng, máu tươi bắn ra lại không hề dính lên người hắn chút nào, toàn bộ hình ảnh in sâu vào trong lòng của những người đang quan chiến. Không tới một phút thì tất cả Huyết Đao Vệ đều ngã xuống, chỉ còn lại gã đầu mục Huyết Đao Vệ đang run rẩy lui về phía sau, rõ ràng hắn rất sợ hãi đối với Tần Quân. Người vừa mới nói cái gì cơ? Tần Quân vừa đùa nghịch khẩu súng vừa trêu tức cười nói, rồi vừa đi về phía tên đầu mục Huyết Đao Vệ. Đắc Kỷ và Hạo Thiên Quyển không nhúng tay vào, mà đứng ở cách đó không xa xem cuộc vui. Đối phó với nhóm Huyết Đao Vệ này thì một mình Tần Quân đã đủ giải quyết rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Nói là Tần Quân đã trở về Vương Đô rồi thì sẽ có rất nhiều các cái sự kiện thú vị xảy ra, và với tính cách không chịu thiệt của hắn thì không biết là hắn làm cách nào để có thể cưa cẩm được em Đát Kỷ đây. Vậy thì chúng ta hãy đợi ở những phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt thôi.